Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương thịnh cao ốc lầu 4 ở tối tăm ánh sáng cùng xám xịt sương mù chi gian, trần chính ý nghĩa thượng đoàn chiến bắt đầu rồi. Ở lầu 3 khi ám hòa tiểu đội tuy rằng mất đi Ôn Giản Ngôn, nhưng kỳ tiềm thiên phú cũng đồng dạng đạt tới kích hoạt, có tác dụng trong thời gian hạn định, lại có khôi phục trạng thái Trương Vũ, chỉnh chi tiểu đội thực lực lập tức một lần nữa tăng lên. Hơn nữa, bọn họ ở 3 tầng trung trừ đến cửa hàng khó khăn không tính đại, ở nhà tiên chi toàn lực trợ giúp dưới, bọn họ này chi tiểu đội là tiên tiến nhất nhập tầng thứ 4. Ở tiến vào tầng thứ 4 lúc sau, bọn họ cũng không có lập tức dùng chìa khóa mở ra cửa hàng đại môn, rốt cuộc một khi mở ra cửa hàng đại môn, thắp sáng đèn dầu, Sương Thịnh cao ốc phó bản bên trong ẩn hình đếm ngược liền sẽ bắt đầu, 15 phút lúc sau liền sẽ đúng giờ lâm vào trời tối, giết chết sở hữu không có đi lên tiểu đội, như vậy thì mất nhiều hơn được. Cho nên, ở tiến vào tầng thứ 4 lúc sau, bọn họ cũng không có vội vàng mà tiến vào cửa hàng, mà là dừng lại ở hành lang bên trong, ngồi canh chờ đợi mặt khác tiểu đội đã đến. Ám hòa tiểu đội chiến lực tuy rằng không có thiệt hại quá, nhưng là mặt khác tiểu đội liền không có bọn họ tốt như vậy vận khí, bọn họ tại tiền tam tầng tất cả đều hoặc nhiều hoặc ít mà chết hơn người, tuy rằng còn có thể bằng vào một bộ phận vận khí cùng một bộ phận thực lực tiến vào tầng thứ 4, nhưng cũng trên cơ bản đều là nỏ mạnh hết đà. Một phương diện là thực lực không bằng người, một phương diện là kỳ tiềm bên kia kiến nghị xác thật hợp lý. Rốt cuộc, ở như vậy đoàn đội cạnh tranh bổn bên trong, nếu đi lên đội ngũ số lượng quá nhiều, là cần thiết muốn tiêu giảm một cái tiểu đội. Cho nên, đối mặt kỳ tiềm đưa ra hợp tác, mặt khác tiểu đội cũng không có dị nghị. Quất Tử Đường bên kia tuy rằng từng có chiến lược thiệt hại, nhưng là thác Ôn Giản Ngôn phúc ở nhất gian nan tầng thứ 3 lại không có đã chịu bất luận cái gì tổn thất, hơn nữa lại là vốn là cực độ thích hợp đoàn chiến phối trí, các đội viên lại có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tuy rằng đối người trên số là chính mình tiểu đội mấy lần, nhưng lại cư nhiên cũng không có quá rơi xuống phong. Trong không khí di động mới mẻ mùi máu tươi, giết chóc hơi thở tràn ngập ở chóp mũi. Nhiều mặt ác chiến, tuy rằng đối mặt địch nhân đều là nhân loại, nhưng xuống tay lại cùng đối mặt quỷ quái khi giống nhau tàn nhẫn, nói đúng ra, ở bóng đè phòng phát sóng trực tiếp chung, đây mới là thái độ bình thường. Huyết tinh, lạnh băng, tàn khốc, vì bảo hộ chính mình đồng đội, cũng vì một cái khả năng sinh lộ, không tiếc chính tay đâm đều là nhân loại mặt khác chủ bá. Nhà tiên tri, lui ra phía sau. Kỳ tiềm an tân chờ chiến lực đem tay không tấc sắt Tô Thành bảo hộ ở trận doanh trung tâm, để tránh hắn đã chịu lan đến. Tô Thành đứng ở người sau, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa thay đổi trong nháy mắt chiến trường, song quyền nắm chặt tâm loạn như ma. Không thể không nói, Quất Tử Đường tiểu đội xác thật không hổ với nó thanh danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù đối mặt mấy lần với chính mình nhân số, nhưng lại tổng có thể lấy một loại kỳ quỷ phương thức chế tạo hỗn loạn, một bên kéo trường chiến tuyến, một bên tập kích bất ngờ, các đội viên đối với một ít chuyên môn tiến hành PvP đạo cụ cũng đều thập phần thành thạo, tổng có thể ở hết thảy không tưởng được thời điểm thoát chiến. Bất quá, mặt khác chủ bá cũng đều không phải ăn chay, mọi người đều là thâm niên, cho dù đối với đoàn chiến không đủ quen thuộc, nhưng bảo mệnh thủ đoạn lại đều không tính thiếu, Quất Tử Đường tiểu đội muốn hoàn toàn xoay chuyển nhân số quá thiếu bất lợi cục diện, cũng là cực kỳ khó khăn, hai bên hiện tại tiến vào gian nan đánh rằng co bên trong, một chốc một lát thật đúng là không có biện pháp kết thúc. Nhưng là, chân chính làm Tô Thành tâm tư hỗn loạn, lại vẫn là vừa mới Quất Tử Đường theo như lời nội dung. Nàng đã chết, Ôn Giản Ngôn, thật sự đã chết sao? Tô Thành nhịn không được cắn chặt răng, tim như bị đau cắt, nhịn không được quay đầu hướng về Quất Tử Đường tiểu đội lên lầu phương hướng nhìn lại, tựa hồ muốn mượn này xác định một sự thật. Bỗng nhiên, hắn ngây ngẩn cả người. Quất Tử Đường tiểu đội hiện tại đã toàn viên tiến vào tầng thứ 4, hơn nữa cũng bắt đầu cùng mặt khác tiểu đội hỗn chiến lên, nhưng là, không biết vì cái gì, bọn họ sau lưng, thông hướng 3 tầng hàng hiên lại không có biến mất, vẫn cứ tối om mà đứng ở nơi đó. Sao lại thế này? Bất chi bất giác, vị trí thay đổi. Ôn Giản Ngôn cao cao tại thượng mà cúi xuống thân, đỉnh đầu khăn nghiêng lệch, huyền huyền muốn ngã, nhân hắn cúi đầu mà đong đưa, hàng dệt mềm mại một góc rũ ở vu trúc gương mặt phía trên. Ở khăn khe hở gian, mơ hồ có thể thấy được hắn sáng ngời, cơ hồ khó có thể nhìn gần thanh triệt đôi mắt. Đầu tiên, muốn như vậy, thanh niên thanh âm áp rất thấp, âm cuối hơi khàn, như là mang theo bắt người móc. Động tác muốn nhẹ, muốn thiển, muốn thăm dò. Hắn cúi xuống thân. Môi mặt dán sát, ôn tồn mà vuốt ve, cũng không thâm nhập. Đối phương như là bị này không đau không ngứa, không nhẹ không nặng, chỉ là đơn thuần thân mật động tác làm cấp bách lên, phảng phất người được huyết thực hơi thở dã thú, gấp không chờ nổi mà giơ lên cầm, ngửa đầu truy đuổi mà đi, bức thiết muốn nếm đến càng nhiều. Không được, Ôn Giản Ngôn đè lại đối phương, như là Nghiêm Khắc đạo sư, đã cường thế, lại tuần tự tiệm tiến mà khống chế được toàn bộ tiến trình, hướng dẫn đối phương tiến vào chính mình tiết tấu. Gấp cái gì, đừng nhúc nhích hàm răng. Hắn mệnh lệnh nói, nhân loại ấm áp ngón tay hoàn toàn đi vào Vu Trúc lạnh băng phát gian, lấy một loại nhìn như ôn nhu, kỳ thật khống chế tư thế làm đối phương dựa theo ý nghĩ của chính mình ngẩng đầu. Hảo, hiện tại ngậm lấy ta môi dưới. Nhẹ mà thấp mơ hồ lời nói từ dán sát môi mặt gian tràn ra. Có thể liếm cùng mút nhưng là không thể dùng sức. Thanh niên thanh âm càng thấp trộn lẫn một chút đứt quãng, phảng phất thở dài khí âm. Đúng vậy, cứ như vậy. Môi trên cũng là, tê, đều cùng ngươi đã nói, đừng dùng hàm răng. Lạnh băng đen nhánh, nhìn không tới cuối trong bóng tối, bốn cái người giấy đi ở quanh co khúc khuỷu đường nhỏ phía trên, cứng đờ trắng bệch trên mặt mang theo quỷ dị mỉm cười, trong tay nâng đỉnh đầu màu đỏ tươi giấy cỗ kiểu. Hết thảy có vẻ đều là như vậy âm trầm khủng bố. Đông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái gì trọng vật đụng vào giấy cỗ kiệu vách trong thượng, truyền đến nặng nề một thanh âm vang lên, toàn bộ cỗ kiệu đều bởi vậy mà kịch liệt mà lay động một chút. Phần ngoài nâng cỗ kiệu người giấy vẫn là kia phó quỷ dị mà cứng đờ bộ dáng, như là không có bất luận cái gì trí lực cùng sinh mệnh vật chết, chỉ biết một cái kính mà vùi đầu lên đường, cũng không biết, cũng không thèm để ý chính mình trong tay sở nâng cỗ kiệu bên trong đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Cỗ kiệu nội hẹp hòi không gian thấu không tiến chút nào ánh sáng, trầm trọng áp lực, hoàn toàn vô pháp dùng tầm mắt xuyên thấu thâm trầm hắc ám, tại đây trong đó, lại trà trộn vào một tia rất nhỏ, hỗn loạn tiếng thở dốc, vài dệt cọ sát khi phát ra sàn sạt thanh, cùng với tinh tế thấm ướt tiếng nước. Chờ giáo đến dò ra đầu lưỡi này một bước, Vu Trúc cơ hồ đã không thầy dạy cũng hiểu. Ôn Giản Ngôn vẫn cứ ở phía trên, vai hắn giáp cùng phía sau lưng bị dùng sức để ở kiệu vách tường phía trên, đâm ra. Đông. Một tiếng, đối phương lạnh băng bàn tay siết chặt hắn eo, cư nhiên không hề khó khăn mà đem hắn nửa giơ lên, cưỡng bách đối phương duy trì cúi đầu tư thế, từ dưới lên trên mà hôn môi nhân loại môi. Tuy rằng như cũ dã man, thô bạo, va đập đập nhưng lại xa so vừa mới thành thạo, mang theo không chút nào che giấu xâm lược ý vị, sắc bén hàm răng xẹt qua môi mặt cũng không lại đơn giản thô bạo mà trực tiếp gặm xuống, mà là có kỹ xảo mà nghiền, cọ, mút, lấy bất đồng góc độ hôn tới, tham lam mà hấp thu nhân loại hơi thở, nhiệt độ cơ thể, máu tươi, nước bọt. Như là muốn đem hết thảy đều đoạt lấy tới, nhai nát, mút sạch sẽ, nuốt xuống đi. Tuy rằng chỉ là hôn môi, nhưng Ôn Giản Ngôn lại có một loại phảng phất phải bị ăn luôn ảo giác. Khoang miệng chung mỗi một tấc mềm thịt đều không có bị buông tha, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, cơ hồ thở không nổi tới, tứ chi trở nên vô lực mà hỗn độn. Không xong, không được, đến dừng lại. Đình, dừng lại. Ôn Giản Ngôn quay mặt đi, ý đồ ngăn lại đối phương dần dần khác người động tác, lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Nhưng là, hắn tiếng nói lại là khàn khàn, run rẩy, không có nửa điểm uy nghiêm. Giây tiếp theo, ở Ôn Giản Ngôn quay đầu mà bại lộ ra tới cổ phía trên, thấm ướt lạnh băng môi kề sát mà thượng, sắc bén hàm răng tham lam mà cắn xé, liếm hôn. Cô ở bên hông tay buộc chặt lẫn nhau dán sát càng gần chút. Mẹ nó, gia hỏa này còn tưởng tiếp tục. Hơn nữa dùng vẫn là hắn mới vừa giáo chiêu thức. Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng, trước mắt từng đợt choáng váng. Tuy rằng Vu Trúc khả năng cũng không thật sự rõ ràng chính mình đang làm cái gì, nhưng là thực rõ ràng, ở nguyên thủy bản năng chi phối hạ, hắn còn tưởng tiếp tục đi xuống. Bỗng nhiên, ở một mảnh hỗn loạn khoảng cách, Ôn Giản Ngôn đột nhiên ý thức được cái gì. Giấy cỗ kiệu đong đưa tựa hồ trở nên không như vậy rõ ràng, hình như là bên ngoài người giấy thả chậm bước chân, chẳng lẽ nói. Mục đích địa mau tới rồi sao? Uy, uy, Ôn Giản Ngôn túm đối phương đầu tóc đẩy đối phương bả vai, dồn dập mà nói. Đủ rồi, tựa hồ không có gì dùng, như là cuối cùng tìm được hưởng dụng đồ ăn phương thức đói khát dã thú, đối phương mê muội mà trầm luân vào cái này xa lạ lĩnh vực, dùng môi cùng hàm răng, ngón tay cùng chóp mũi, một tấc tấc mà thăm dò. Ôn Giản Ngôn, con mẹ nó, loại này vạn năm không khai quá huân chỗ thật sự rất khó làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hít sâu một hơi, nâng lên tay trong bóng đêm sờ soạng, cuối cùng tìm được rồi Vu Trúc hạ nửa khuôn mặt, dùng chính mình bàn tay đột nhiên che qua đi, cưỡng bách đối phương môi rời đi chính mình yết hầu. Ngươi, ngươi nghe ta nói. Lần này trước như vậy. Ôn Giản Ngôn tiếng nói chung hỗn loạn thở dốc, gian nan mà, đứt quãng mà nói. Trong bóng đêm, Vu Trúc nâng lên mắt một đôi kim màu đỏ đậm trong mắt trong bóng đêm rạng rỡ loang loáng, mang theo mê say mà dã tính khát vọng, hắn bất mãn mà nhìn chăm chú vào trước mắt nhân loại, tựa hồ không rõ đối phương vì cái gì muốn đột nhiên ngăn lại chính mình hành động. Ôn Giản Ngôn cúi đầu, đỉnh đầu khăn lảo đảo lắc lư mà rũ xuống. Từ góc độ này, Vu Trúc có thể rõ ràng mà nhìn đến đối phương bị giấu ở khăn phía dưới gương mặt. Nhân thiếu oxy mà đỏ lên gương mặt ướt át lông mi dưới, hàm chứa đầm đìa thủy quang, nhưng lại như cũ thanh minh trong sáng hai tròng mắt, bị hắn hôn môi đến sưng to ửng đỏ môi khép khép mở mở, tiếng nói khàn khàn. Chờ tiếp theo, Ôn Giản Ngôn cúi xuống thân, tuy rằng thân hãm hoàn cảnh xấu, thả thở hồng hộc, nhưng cùng Vu Trúc hiện tại vô pháp tự khống chế, hoa mắt thần vựng so sánh với, lại xa muốn bình tĩnh nhiều. Hắn hít sâu một hơi, để sát vào đối phương gương mặt. Bên môi giơ lên một tia tản mạn mỉm cười, ngữ mang mê hoặc nhẹ giọng nói. Chờ lần sau ta lại dạy ngươi điểm khác thứ gì. Hắn dùng đầu ngón tay vuốt ve một chút đối phương lạnh băng gương mặt một xúc tức ly, ngữ khí ngả ngớn giơ lên, ngầm có ý thâm ý. Ta bảo đảm, nhất định sẽ càng tốt chơi. Ôn Giản Ngôn về tới ngay từ đầu tứ hợp viện trong vòng. Như cũ là tĩnh mịch lạnh băng hắc ám sân, màu đỏ cùng màu trắng đèn lồng ở không trung không tiếng động mà lay động nhưng lại chưa bật lửa, bắc sườn cùng tây sườn phòng ốc môn rộng mở, bên trong một mảnh đen nhánh, tản mát ra âm trầm lạnh băng hơi thở. Ôn Giản Ngôn đứng ở sân cửa kịch liệt mà thở phì phò, trên người áo cưới đã biến mất, trong tay bưng tản ra mỏng manh ánh sáng giá cắm nến. Nhìn chăm chú vào trước mắt quỷ dị cảnh tượng nhưng hắn lại là thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó, cuối cùng là bị thả lại tới. Nếu lại tiếp tục đi xuống, hắn cũng không biết kế tiếp khả năng sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn cúi đầu, hướng về chính mình trên người nhìn lướt qua. Theo trở lại xương thịnh cao ốc phó bản, một lần nữa tiến vào bóng đè năng lực trong phạm vi, trên người hắn vẻ ngoài cũng khôi phục, một lần nữa biến thành chính mình tiến vào phó bản khi bộ dáng, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. A, chủ bá đã trở lại. Cho nên vừa mới là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ ở kia phiến hoang mồ đột nhiên cắt đứt quan hệ a? Đúng vậy, màn hình tối sầm, sau đó liền cái gì cũng đã không có, con mẹ nó, bóng đè được chưa a? Ta nhớ rõ cái này phòng phát sóng trực tiếp tựa hồ không phải lần đầu tiên rớt tuyến đi. Ôn Giản Ngôn bản nhân lại không rõ ràng lắm phòng phát sóng trực tiếp tình huống, cho dù biết, hắn cũng không chuẩn bị vì khán giả giải đáp nghi hoặc. Hồ, hắn nâng lên tay, dùng sức mà lau mặt. Vô luận như thế nào, lần này hành động cho hắn không nhỏ gợi ý, không chỉ là về cái này phó bản bên trong kết cấu, càng là cùng bóng đè cùng với cùng chi tướng đối lập Vu Trúc cùng một nhịp thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực hiển nhiên, bóng đè đối với bất đồng phó bản khống chế trình độ cũng là bất đồng, xương thịnh cao ốc cái này phó bản thập phần đặc thù, tồn tại hai bên đều hy vọng được đến tồn tại, cho nên, đối với cái này phó bản, bóng đè khống chế trình độ rõ ràng không có dĩ vãng như vậy cường. Mà Vu Trúc. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt đụng vào một chút chính mình đến nay vẫn cứ lửa nóng nóng lên môi. Tê, mà hít hà một hơi. Vô luận như thế nào, hắn tốc độ cần thiết muốn càng nhanh. Nếu không, chính mình sợ là rất khó xử lý hiện tại cục diện rối rắm. Bất quá, hiện tại trước hết phải làm vẫn là rời đi nơi này. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, đem chính mình đầu óc chung chưa sửa sang lại suy nghĩ bỏ qua một bên, bưng trong tay phát ra mỏng manh ánh sáng giá cắm nến, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về tây sườn phòng đi đến. Hiện tại, hắn biết được tình báo đã viễn siêu cái này phó bản chung bất luận cái gì chủ bá, cho nên, cần thiết muốn chạy nhanh cùng đồng đội sẽ cùng, thông qua bình thường con đường thông qua tầng thứ tư lâu, tiến vào tầng thứ năm lâu mới được. Hắn bước nhanh đi vào tây sườn phòng, thuận tay còn đem trên bàn chưa bị bật lửa màu đỏ hỉ đuốc cất vào trong túi, sau đó mới ngồi ở kia câu thông cao ốc cùng tứ hợp viện chi gian môi giới giường gỗ phía trên, chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, thập phần tự nhiên, có thể nói nhạn quá rút mau, không vẫn giữ lại làm gì ăn bớt cơ hội. Thực mau, Ôn Giản Ngôn về tới lầu 3 cửa hàng nội. Nơi này một mảnh đen nhánh tĩnh mịch cửa hàng môn đại sưởng, bên ngoài là thông hướng tầng thứ tư hắc ám cầu thang. Còn hảo, thoạt nhìn, trên lầu tạm thời còn không có tiến vào. Ban đêm, mà phó bản cũng không có đem chính mình phán định vì tử vong trạng thái, cho nên còn giữ cấp Ôn Giản Ngôn đường lên lầu. Hắn nhẹ nhàng thở ra, bước ra nện bước, hướng về trên lầu đi đến. Trong tay ánh nến chiếu sáng Ôn Giản Ngôn gương mặt, mỏng manh ánh lửa ở hắn trên mặt nhảy lên, càng thêm có vẻ hắn hình dáng rõ ràng, ngũ quan tú mỹ. Mỏng manh ánh sáng dừng ở trên môi. Môi hơi hơi sưng, mặt trên còn giữ thượng mang vết máu dấu vết thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nổi. Từ từ, chủ bá bộ dáng nhìn qua như thế nào quái quái? À, có ý tứ gì? Liền, dù sao quái quái? Giống như xác thật là ai? Là ta ảo giác sao? Tổng cảm giác chủ bá môi là sưng. Từ từ, trên cổ hắn, là dấu hôn sao? À, cho nên nói rất tiến 10 phút đến tột cùng đã xảy ra cái gì à, cách chương.